Thôi vậy, dù sao ông chủ rất nghe lời bà chủ, chỉ cần bà chủ không tức giận là được. Chưa đầy 10 phút, Tạ Thiên Ngưng đã thay xong quần áo, cầm túi sách, mang giày cao gót chạy nhanh xuống lầu dưới. Thím Chu đang dọn dẹp thức ăn ở trên bàn, nghe tiếng chân vội vã của cô, sợ hết hồn, vội để việc xuống, đi ra trước nhắc nhở. Bà chủ đi chậm lại, ngã bây giờ. Không sao đâu, tôi không phải là đồ thủy tinh, không dễ ngã như vậy. Thôi, bây giờ tôi đang bận, lát nói sau, bye bye. Tạ Thiên Ngưng vẫn cứ thế, hối hả chạy đi mất dạng. Hay... Thím Chu chỉ đánh thở dài, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục thu dọn. Đinh Tiểu Nhiên đứng ở một mình ở ven sông, khuôn mặt nhợt nhạt buồn bã, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại, giống như đang chờ ai đó. Tuy rằng cố gắng che giấu nổi nỗi đau khổ trên khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che đậy được những thương tổn trong lòng mình. Một lúc sau, một chiếc taxi đứng lại trước mặt cô. Tạ Thiên Ngưng vội vàng xuống xe, vừa thấy cô liền hỏi: Tiểu Nhiên, cậu có sao không? Mình không sao, mình đã sớm dự liệu trước chuyện Điền Vĩ sẽ nói chia tay rồi, nên cũng không thấy đau lòng lắm. Đinh Tiểu Nhiên cố gắng kìm nén nỗi đau, dứt khoát không rơi lệ, biểu hiện mình rất kiên cường. Vốn đã biết trước, sao còn đau lòng? Tạ Thiên Ngưng bước đến, ôm cô thật chặt, sau đó buông cô ra, an ủi. Đàn ông như vậy không có càng tốt, tên đó không đáng để cậu giao phó hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, chia tay với hắn cũng là một chuyện tốt. Cậu cũng có thể giống như mình, tiếp tục đi tìm hạnh phúc thật sự của bản thân. Mình không có mạng tốt như cậu, nhưng cậu nói đúng, mình cũng không nên đau lòng quá. Cái loại đàn ông như vậy không có càng tốt. Đinh Tiểu Nhiên vui vẻ cười cười, không muốn khổ sở vì chuyện này nữa. Cậu có thể suy nghĩ thông suốt như thế là tốt. Để ăn mừng việc cậu thoát khỏi bị khổ, hôm nay mình sẽ thao, cậu muốn ăn cái gì cũng được. Có thật không? Thật. Thiên Ngưng, giờ cậu không phải là người bình thường. Nếu như cậu nói khao mình thì không thể nào chọn đại ở quán ăn ven đường, mà phải đãi ăn ở nhà hàng sang trọng, có được không? Thiên Ngưng đáng yêu, cậu mời mình ăn một bữa ở trong nhà hàng sang trọng nha, cho mình vui một chút. Dù sao tiền cậu cũng rất là nhiều, chút tiền lẻ này không thấm thía gì đâu. Đinh Tiểu Nhiên làm nũng. Cậu dùng công phu sư tử ngoạn đấy à? Tạ Thiên Ngưng xem thường nhìn chằm chằm cô, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm. Vậy cậu hãy để cho con sư tử Tiểu Nhiên này cắn một miếng nhé. Mình vừa mới thất tình, cậu xem như băng bó vết thương trong lòng hộ mình đi. Được được, cho cậu cắn một cái đấy. Ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình. Hôm nay cậu muốn ăn ở đâu, ăn ở chỗ nào thì cứ nói đi, mình khao hết. Ở phía trước có một nhà hàng kiểu Tây, và uống một ly nước cũng tốn cả ngàn tệ. Nếu như ăn một bữa thì giá có thể là... Đinh Tiểu Nhiên đang tính toán chi phí, nhưng cô còn chưa tính xong, liền bị Tạ Thiên Ngưng lôi đi rồi. Bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bồi bổ cho cái bụng của Tiểu Nhiên, mình đều không tiếc, đi thôi. Thiên Ngưng, cậu nhớ kỹ lời cậu nói đấy. Lát nữa mình ăn nhiều, cậu cũng không được phép oán trách bất kỳ lời nào. Đinh Tiểu Nhiên vô cùng vui vẻ, đã sớm đem chuyện thất tình vứt ra khỏi tâm trí. Hiện tại trong đầu cô tràn ngập hình ảnh các món ăn ngon. Nếu quả thật đau lòng, thì ngay sau khi biết Điền Vĩ chung chạ với người đàn bà khác, cô đã đau lòng rồi, nên hiện giờ cô cũng không còn đau lòng lắm. Có lẽ rời khỏi tên đàn ông thối tha này xong, cô gặp được một người đàn ông tốt hơn. Tạ Thiên Ngưng dẫn Đinh Tiểu Nhiên vào nhà hàng Kiều Tây ở đằng trước. Vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong thế nào, đã thấy nhân viên tiếp tân tiến đến chào hỏi. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đến dùng cơm sao? Đúng vậy, xin mời. Đinh Tiểu Nhiên im lặng theo sát Tạ Thiên Ngưng, vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà hàng, trong lòng khá căng thẳng. Bất kể người trong phòng ăn này dùng động tác gì đều trông rất cao quý, tao nhã, lại có khí chất, còn lộ ra vẻ giàu có. Nếu như không có nhiều tiền, tuyệt đối không thể nào ngồi ở chỗ này, chậm rãi ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm. Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, Tạ Thiên Ngưng đi tới bàn của hai người, trực tiếp ngồi xuống. Thấy Đinh Tiểu Nhiên còn đứng ngây ngốc, vì vậy cười cười nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhiên, ngồi xuống đi." Ngày thường Phong Khải Trạch hay mang cô tới những chỗ như thế này ăn cơm, lâu dần cũng tập thành thói quen, cho nên cô có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh ở đây. "Ừ." Đinh Tiểu Nhiên cứng ngắc đáp một tiếng, sau đó ngây ngốc ngồi xuống, cảm thấy có chút hối hận khi đòi đến chỗ này. Lúc trước đứng ở bên ngoài nhà hàng liền muốn vào trong, nhưng sau khi đi vào rồi lại rất căng thẳng, đến mức cô cũng chẳng còn thèm ăn. Chẳng bằng đến ăn cơm ở một tiệm ven đường, cô còn có thể ăn một cách thoải mái. "Quý khách Dung muốn dùng gì?" Nhân viên phục vụ cung kính đưa ra hai quyển thực đơn, mỗi người một quyển, nhưng phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Tạ Thiên Ngưng. Mặc dù anh chỉ là nhân viên phục vụ ở đây, nhưng đã tiếp xúc rất nhiều khách hàng, tự nhiên có thể dựa trên trang phục mà phân chia cấp bậc của khách hàng. "Tiểu Nhiên, cậu muốn ăn gì thì cứ việc gọi." Tạ Thiên Ngưng không chọn mà đưa cho Đinh Tiểu Nhiên chọn. Đinh Tiểu Nhiên nhìn thực đơn trợn tròn mắt, giá tiền bên cạnh còn đắt hơn cả một mạng người, vượt xa khỏi tưởng tượng của cô, căn bản là không có dám chọn. Vì vậy ngượng ngùng cười, lúng túng nói: "Thiên Ngưng, cậu chọn đi." "Trước giờ cậu có khách sáo như vậy đâu, hôm nay sao lại như thế? Không cần nhìn giá tiền ở bên cạnh, chỉ cần nhìn tên thức ăn trước mặt, muốn ăn món gì thì cứ gọi món đó." Tạ Thiên Ngưng biết cô đang nghĩ gì, vì vậy nói trấn an cô: "Đấy là cậu nói đấy nhá, mình sẽ chọn." Đinh Tiểu Nhiên nghe được những lời này liền yên tâm, sau đó cầm thực đơn lên, dùng tay chỉ tên thức ăn, không nói ra tên món ăn, trực tiếp sử dụng ngón tay chọn từng món ăn cho nhân viên thấy. "Cái này, cái này, có cái này, à cái này, cái này nữa." Nhân viên phục vụ cầm bút, vội vàng ghi kỹ lên giấy. Tạ Thiên Ngưng cười nhạt một tiếng, không để ý Đinh Tiểu Nhiên đang gọi món ăn gì, ngồi im lặng một chỗ, cảm thấy có chút nhàm chán. Vì vậy nhìn xung quanh một tí, kết quả thấy bàn ở bên cạnh có một người đàn ông cầm một sợi dây chuyền ở trong tay, không ngừng giới thiệu cho một quý bà triệu phú trung niên, giống như đang thuyết phục bà mua nó. Nhưng mà tại sao sợi dây chuyền trông lại quen quá như vậy? Hết chương số 135. Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.